Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, ta là ai? Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Này đó lại đều là thứ gì? Thiếu nữ đột nhiên ôm lấy đầu, không biết nên như thế nào cho phải, kia thất tinh kiếm hàn quang hiện ra. Thần kiếm liền giống như là một dòng thanh tuyền giống nhau, chớp động linh động quang mang. Thiếu nữ ý thức vừa động, kia bảo kiếm cư nhiên theo linh lực tự tử mạch lưu truyền. Thiếu nữ đôi tay dùng sức, chỉ nghe thương lang lang một tiếng, kia bảo kiếm cư nhiên xuất hiện ở nàng đôi tay chi gian, thật là một phen hảo kiếm. Kia bảo kiếm cho thiếu nữ một loại quen thuộc cảm giác, nhưng thiếu nữ vẫn là không có nhớ tới chính mình là ai. Nàng bất đắc dĩ thở dài, đem kia bảo kiếm thu hồi, trong miệng lẩm bẩm nói, ta là ai? Ta đến từ nơi nào? Ta rốt cuộc là ai? Từ yêu thú tập kích thôn xóm tới nay, thiếu nữ ở trong thôn địa vị đột nhiên lên cao. Nàng xưa nay liền không muốn ra cửa, lúc này tuy rằng trở thành trong thôn cứu tinh, này sinh hoạt vẫn là cùng phía trước không có gì bất đồng. Những cái đó thôn dân thấy thiếu nữ không có ác ý, thêm chi đã từng đã cứu thôn, chậm rãi cũng bắt đầu tiếp nhận nàng. Chỉ là kia thiếu nữ vẫn luôn không có tên, mọi người kêu to lên, thật là không tiện, cô nương. Sớm như vậy, thiếu nữ sáng sớm vừa mới rời giường, đang ở trong viện rửa mặt, liền nghe nói lão giả ở sân cửa nhẹ nhàng nói. Kia lão giả biết xưa nay thiếu nữ nói thiếu, lại cũng không là người câm, liền ngượng ngùng cười cười. Vào viện môn, ngài có việc. Thiếu nữ đem rửa mặt thủy ngã xuống mặt đất phía trên, lại dùng khăn lông khô đem tay trà lau sạch sẽ, hướng kia lão giả hỏi, phía trước kia vài tên sơn tặc, cô nương còn nhớ rõ? Lão giả thử nhìn thiếu nữ đôi mắt, cẩn thận hỏi, những cái đó sơn tặc đem Khương lão quá giết hại, tự yêu thú tan đi, liền vẫn luôn giam giữ ở trong thôn, vẫn chưa xử trí. Lần này lão giả tiến đến, đó là cùng thiếu nữ thương lượng việc này, nga, nhớ rõ. Thiếu nữ gật gật đầu, đã là suy đoán lão giả ý đồ, liền nói, đầu đảng tội ác đã trừ, dư phạm liền tính, cô nương như thế rộng lượng, quả thật là bất phàm. Lão giả ngượng ngùng cười, nói, lão phu ý tứ, cũng là đưa bọn họ đưa hướng nha môn chung đi. Nha môn? Thiếu nữ có chút nghi hoặc, hỏi, tự nhiên, chúng ta nơi này là bổn phận nhân gia, như thế nào có thể tùy ý xử trí người khác? Lão giả nói, tự nhiên là đưa bọn họ đưa hướng quan phủ. Qua sau một lúc lâu, lão giả mới từ từ hỏi, cô nương, người ở bên ngoài này cũng ở hơn nửa năm thời gian, cho tới bây giờ còn không biết ngươi tánh mạng liệt, tên họ? Thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không dối gạt ngài nói, ta chính mình cũng không nhớ rõ. Nga, nguyên lai là như thế này. Lão giả chậm rãi gật đầu, nói, ngày đó là Khương lão quá ở trên sơn đạo phát hiện ngươi. Nàng người lão lực hơi, liền kêu trong thôn hậu sinh đem ngươi mang về tới. Đến nỗi khác, lão phu cũng là không biết. Ân, thiếu nữ gật gật đầu, này đó nàng đều biết. Nhưng mặc dù là lão giả nói này đó, nàng cũng một chút đều nhớ không nổi. Thiếu nữ biết lão giả đối phía trước sự tình có chút khúc mắc, liền cười nói, một khi đã như vậy, kia ngài về sau coi như ta họ Khương đi. Ngạch, lão giả bừng tỉnh, liên tục nói, cũng hảo, cũng hảo. Lão giả biết thiếu nữ là ở niệm cập Khương lão quá ân tình, mới có thể nói như thế. Lão giả hơi hơi mỉm cười, nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, lão phu đi. Ba Thục Châu, Châu phủ nha môn chung không có nhiều ít sự tình. Di độc cửa có hai cái thị vệ, kia hai gã thị vệ một cao một thấp, một béo một gầy, dường như là ông hầm ông hừ giống nhau. Hai người không thú vị cực kỳ, mắt thấy liền phải đánh lên buồn ngủ, lại nghe bên ngoài truyền đến đặng đặng tiếng bước chân. Hết chương.